Thần Nguyên Kỷ, chương 164, tiêu phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cũng vậy, bọn hắn những người có thể trải qua thời gian nhất định sống sót sau. Tại mỗi khi phong ấn vật xuất hiện lúc, đều là lựa chọn người tỉnh lại. Tất nhiên, này phong ấn vật phải là loại hình tự động nhận chủ. Mạc Phong cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều vấn đề này. Hắn tiếp nhận nơi ở sau, rất nhanh liền đến ở, cũng không có tại bên ngoài đi dạo, mà là lập tức đem toàn bộ nghiên cứu đồ đạc tìm một phòng trống trước tiên lấy ra bên ngoài. Đều đã trải qua nửa năm không ngừng chạy bên ngoài cùng với liên tục truyền tống vài ngàn lần sau đó mới có thể trở về nơi đây. Hắn cảm giác đi dạo vậy là quá đủ rồi. Trong thời gian chờ đợi, Mạc Phong cũng không có tu luyện mà là xem luyện kim học bên trên. Eo thì bị hắn tiện tay ném tới một bên. Hiện tại, tài nguyên đoạt tới đều đã tiêu phí hầu như không còn sót lại chút gì. Mặc dù có thể hấp thụ năng lượng phiêu tán tại không khí tu luyện. Nhưng này quá chậm, nơi này thế giới, nào có loại chỉ cần ngồi hít hít liền có thể tự dưng tấn thăng. Này không làm mà vẫn có ăn hành vi. Hoàn toàn là những kẻ lười nhác giả tưởng. Muốn tiến lên, đó là phải bỏ ra công sức cùng đầu óc. Mà mạnh lên cũng sẽ có cái giá của mạnh lên. Mạc Phong quyết định đợi Oros đưa ra quyết định hắn nhiệm vụ lần này về sau. Từ đó lại xem xét tình huống như thế nào. Đem còn lại gần 800.000 điểm công huân ra sử dụng. Thời gian rất nhanh trôi qua. Từ lúc Mạc Phong vào nơi ở mới đến bây giờ. Thời gian đã là qua đi nửa tháng. Một ngày này, hắn đang tại trong phòng nghiên cứu lúc. Ngoài cửa lúc này rất nhanh truyền tới tiếng gõ cửa. Mạc Phong đi xuống lầu mở ra cho người tới đi vào. Vừa nhìn tới, chính là khi trước tiếp đãi qua hắn cái tên kia. Nhìn thấy Mạc Phong đi ra, hắn liền gật đầu một cái ra hiệu chào hỏi. Cũng không có vào trong ý tứ mà là trực tiếp mở miệng. Việc của ngươi bên trên đã là đưa ra quyết định. Lần này trở về cùng ngươi liền có 4 người. Trong đó 2 người nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Các ngươi 3 người liền tiến về nhân tộc chiến tuyến đi. Người 3 năm, 2 tên còn lại 21 năm. Mạc Phong yên lặng lắng nghe. Cũng là không có xen vào hỏi thăm cái gì. Này rõ ràng chính là bị đày tới chiến trường làm khổ sai đi. Hiện tại nhân tộc cùng hải tộc chiến tranh cũng chưa có ngừng lại. Thậm chí còn chưa tiến tới cao trào giai đoạn. Chỉ là đang trong quá trình chào hỏi. Này chào hỏi, ít nhất cũng sẽ còn kéo dài đi xuống. Như thế, tiêu hao nhân lực chính là con số khổng lồ. Bình thường mỗi thế lực chắc chắn cũng là phải bỏ ra người tới đi chiến trường. Bản thân lần này nhiệm vụ thất bại. Vậy hẳn là, may mắn được hưởng một cái danh ngạch, đừng tưởng 3 năm thì ngắn ngủi. Tại chiến trường, mỗi lần đi ra đều là đánh cực mạng. Bởi vì sinh linh nhiều lắm. Tại loạn chiến bên trong, thở sai nhịp đều có thể dẫn tới lơ là. Mà lơ là sau khi chính là thiệt mạng. Trong lòng tuy biết vậy, Mạc Phong mặt ngoài vẫn là như bình thường mở miệng. Bây giờ liền xuất phát. Hắn không có quyền từ chối. Này chính là kẻ yếu số phận. Hắn có thể an bài kẻ yếu. Người mạnh hơn liền có quyền an bài hắn. Mà tên này luôn mở miệng ngậm miệng chính là phía trên. Này không cần nói cũng biết. Phía trên của hắn chính là Oros Hồng Y. Bây giờ thì không cần. Linh giáo đoàn 1 năm trước vừa ra một đợt người. Các ngươi liền đợi đến 2 năm sau đi cùng với những kẻ khác. Quả nhiên. Vậy mà đúng 3 năm ra một lượt. Hắn vừa đi chính là 3 năm. Tên nam tử kia nói xong nhưng này, hai bên đều là lâm vào trầm mặc. Hai người đối mắt nhìn nhau. Không biết qua đi bao lâu về sau. Tình huống vẫn như vậy tiếp tục không có dấu hiệu chấm dứt. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Mãi cho tới lúc ánh nắng đã kéo cao. Tên nam tử kia mới mở miệng một lần nữa. Không còn, nghe này, tên kia mặt không biểu tình. Quay người rời đi. Mạc Phong cũng là quay người đóng lại cửa tiến vào trong nhà. Sáng ngày thứ 2, Mạc Phong liền rời nhà từ sáng sớm, đi tới nơi trao đổi công huân điểm. Ở nơi này, liền có 2 người 1 nam 1 nữ trung niên tại. Thấy hắn tới, cũng liền đưa cho hắn một cái màn hình sáng đặt tới trên bàn. Sau đó cũng không có cái gì giải thích, ai đều trở về việc người đó. Thật là ở nơi này rất ít giao tiếp, nếu là đối lập bọn hắn phe phái, hẳn là rất náo nhiệt. Không, hẳn không chỉ đối lập phe cánh, mà có thể là các nơi khác, cũng là sẽ chẳng tìm được nơi nào như bọn hắn chỗ này an tĩnh. Nếu không có vấn đề gì cần trao đổi quan trọng, người bình thường sẽ bởi vì cảm thấy nhàm chán, hoặc muốn khoe khoang điều gì đó, hoặc muốn người khác đồng tình với mình thất bại, vậy sẽ thường cùng kẻ khác nói. Như vậy, bọn hắn sẽ có thể phần nào cảm nhận được người khác tôn sùng mình thành công, hay là đồng tình với mình thất bại, hoặc đơn thuần chỉ là giết thời gian. Nhưng những người nơi này đều không cần. Mạc Phong đưa tay cầm lấy trên bàn tấm kia lập thể màn hình vào trong tay xem xét. Bên trên cũng không có gì đặc biệt, chính là tài nguyên còn tồn kho bên trong giáo đoàn, cùng với một bên mệnh giá quy đổi. Không chỉ có thể dùng công huân đổi, vậy còn có thể dùng các loại tinh thạch, hay là hiếm quý khoáng sản đổi. Hoặc ngược lại, hắn đưa tay lướt lướt một chút, nhìn thỉnh thoảng bên trên con số không ngừng tăng giảm. Hiển nhiên này đồ vật là có thể cập nhật tại chỗ. Lần này hắn tới, muốn đổi chính là dùng để tu luyện linh năng mà thôi. Cũng không có ý định khác. Bây giờ, hồn đã đạt tới cao vượt trội bên trên. Hắn cần làm chính là tìm hiểu sáng tạo ra một vài loại thích hợp với bản thân thủ đoạn công kích bằng hồn lực. Lại cảm ngộ thêm đao pháp, nghiên cứu luyện kim học. Những này đều đã là đầy đủ. Chỉ còn có linh năng là mặt yếu kém bây giờ. Hơn nữa cũng không có cái gì để nâng cao. Cho nên hắn quyết định tiêu toàn bộ điểm cống hiến thu thập tài nguyên cho cái này hạng mục. Tinh năng thạch vậy tất nhiên là vật không thể thiếu. Xem qua một chút, rất rẻ, chỉ có 5 điểm cống hiến cho một khối thượng cấp. Mạc Phong tính toán một chút, nếu để eo bên cạnh, vậy một ngày hắn tu luyện liền hao phí hết 15 khối. 2 năm thì tương đương 10.950 viên. Nếu có tấn cấp, tốc độ hấp thu có thể nhanh hơn. Nghĩ như vậy, hắn cũng không tiết kiệm, trực tiếp bỏ ra 100.000 điểm, đổi một lúc 20.000 khối. Sau đó, còn dư 700.000 điểm, hắn liền xem có cái gì đồ vật có thể có ích với linh năng tu luyện hay không. Một lần này vừa xem, đó chính là kéo dài mãi cho tới tận đêm khuya. Không phải hắn câu giờ hay là kén cá chọn canh, mà thật sự danh sách nhiều lắm, lướt mãi đều chạy không hết. Đang lúc này, ngón tay Mạc Phong lại là đột ngột dừng lại trên một hạng mục. Tiêu Quang Thảo, không phải đọc sai tên, chính là gọi Tiêu Quang Thảo. Mặc dù tên nghe có chút lạ, nhưng nó công dụng thì chính là không tồi. Tồn kho thì còn có không ít. Vật này chính là chủ yếu thành phần chế ra dùng để tăng cường linh năng dược tề. Không tiếp tục trì hoãn đi xuống, hắn một hơi đổi đi 500 nhánh, tiêu phí hết 500.000 điểm sau, còn lại đều đem toàn bộ đổi lấy các phụ vật liệu. Cách chương